Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Lục Tông Chủ đối chiến với Lục Thiếu Giáo Chủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mưu đồ của nhóm người Vấn Đạo Tông là đưa gọi là Thiên Đình Giáo ra gọi là ánh sáng, cho nên là bọn họ đã để cho phân thân của Lục Dương xuất hiện và cuối cùng thì là Lục Dương đấu với Lục Dương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lục Dương và Lục Dương đấu nhau kịch liệt. Lục Tông Chủ thì tinh thông thuật pháp, ngũ hành pháp thuật thuần thục, thời gian và không gian, hai loại pháp thuật đỉnh cấp. Hắn cũng có nghiên cứu, lại kết hợp với quyền pháp, đánh cho môn chủ của tứ đại tiên môn phải chạy tán loạn. Lục Thiếu Giáo Chủ thì chuyên về kiếm pháp, tuổi trẻ nhưng ngộ ra kiếm đạo vượt xa đồng cảnh, có thể đuổi kịp Nguyên Anh kỳ. Ai sẽ thắng đây? Nghe nói là Lục Tâm Chủ pháp thuật cao thâm, sáng tạo ra nhiều độc môn pháp thuật. Ở cảnh giới này mà sáng tạo pháp thuật là cổ kim hiếm có. Thanh Châu Thịnh Điển, hắn lấy một địch hai, thắng cả Bạch Minh và Lan Đình. Không ai biết kim đan quán là gì. Thắng thua lúc này thực sự khó nói. Lục Thiếu Giáo Chủ bảo thiên phú quán cao, tiên nhân còn có thể đè ép cơ mà. Lục Dương đúng là đại năng cái thế, nhất cử nhất động đều thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là môn chủ của tứ đại tiên môn và cả đại hoàng tử Hạ Quần muốn xem Lục Dương tả hữu hộ bác như thế nào. Khi mà Lục Tông Chủ nhảy xuống lôi đài thì Bất Hủ Tiên Tử nhường lại cơ thể để cho Lục Dương điều khiển cả hai phân thân đấu nhau. Lục Dương đánh thật tốt, phải thắng tên kia, ngươi là đại diện cho Vấn Đạo Tông. Bất Hủ Tiên Tử vào trong không gian tinh thần của Lục Tông Chủ cổ vũ, rồi lại nhào sang không gian tinh thần của Lục Thiếu Giáo Chủ. Hạ tên Vấn Đạo Tông đó đi, đánh ra danh tiếng của Thiên Đình Giáo. Tiên tử, rảnh thì xách váy đi nghỉ đi. À, được. Trong thời gian Bất Hủ Tiên Tử làm đại diện tông chủ, dùng cơ thể của Lục Dương tu luyện, tu vi của Lục Dương tiến bộ, đặc biệt là tinh thần lực vượt lên một bậc. Trước kia điều khiển hai thân thể hắn phải rất tập trung, không được phân tâm, nhưng giờ hắn điều khiển hai cỗ cơ thể còn dư sức, có thể dỗ dành Bất Hủ Tiên Tử được. Ở bên ngoài, Lục Tông Chủ và Lục Thiếu Giáo Chủ đánh nhau bất phần thắng bại, mỗi bên đều có thắng có thua. Lục Tông Chủ phun ra tam muội chân hỏa chia thành ba đường, mỗi đạo một vị như lưỡi lửa liếm vào không khí, làm nhiệt độ tăng cao. Lục Thiếu Giáo Chủ lại rung cổ tay bắn ra ba đạo kiếm khí sắc bén, yến tước tam phi, ầm ầm ầm. Kiếm khí và chân hỏa bùng nổ, cả kiếm khí lẫn sóng nhiệt cọ sát cho cả hai đau rát. Lục Tông Chủ thi triển xúc địa, định ám tập tập dưới lòng đất. Lục Thiếu Giáo Chủ như tiên tri được, né trước khi Lục Tông Chủ trồi lên. Lục Tông Chủ nghiêm nghị nhìn Lục Thiếu Giáo Chủ. Tiên tri, kiếm tâm thông minh. Sư phụ nói là chỉ si mê với kiếm, đắm chìm vào trong kiếm mới đạt được cảnh giới kiếm tâm thông minh, ngộ ra kiếm đạo, không ngờ ngươi cũng đạt đến mức này. Lục Thiếu Giáo Chủ cười nhẹ, lau đi vết máu trên má. Hắn đã đoán trước nhưng né chậm vẫn bị quẹt phải. Ngươi cũng giỏi đó, lấy tam muội chân hỏa làm gốc để sáng tạo ra chân hỏa mới. Pháp thuật xúc địa ở dưới đất không khác gì thổ độn, đây cũng là do người sáng tạo ra sau. Kim đan kỳ mà sáng tạo ra hai loại ngũ hành pháp thuật thượng cổ chưa từng thấy. Lục Tông Chủ thu nhỏ chỉ còn ba tấc, nhảy nhót trên mặt đất nhưng nhanh đến kỳ lạ, bọc tam muội chân hỏa thi triển La Hán quyền, tuy nhỏ nhưng áp lực lớn. Lục Thiếu Giáo Chủ không dám lấy thân đón đỡ mà phải dùng kiếm ngăn chặn. Lục Tông Chủ có quyền pháp kinh người, có Phật âm chấn động, thiên bi mẫn nhân, quyền nhỏ đánh kiếm, tiếng vàng chát chúa. Kiếm khí pháp của Lục Thiếu Giáo Chủ không tầm thường, kiếm nhọn đâm Lục Tông Chủ ba lần đều bị né hiểm. Hai người đấu trên trăm hiệp mà bất phân thắng bại, chiêu nào cũng chí mạng, sơ suất là thua, nhưng cả hai phản ứng cực nhanh, tìm được cách hóa giải và phản kích. Công thủ đấu trí khiến cho thiên kiêu dưới đài phải nín thở, dán mắt, sợ bỏ sót chi tiết. Họ quên cả lập trường, chỉ muốn xem hai người còn có thể làm ra điều gì đáng kinh ngạc. Sau 120 hiệp, cả hai lùi lại thở hổn hển, điều hòa lại, khôi phục linh lực. Giao thủ vừa rồi đã rút cạn linh lực của bọn họ. Nghe nói kiếm tu nhất kiếm phá vạn pháp, trước không tin nhưng nay thấy mới cảm thấy là đúng. Lục Tông Chủ nhìn Lục Thiếu Giáo Chủ tìm thời cơ tấn công. Lục Tông Chủ quá khen, ta cầm kiếm thiên hạ có thể tùy ta đi, thiên kiêu tuy nhiều nhưng không bằng một kiếm của ta. Đối với Lục Tông Chủ mới biết con đường thành tiên vẫn còn chướng ngại. Bách Dược Thiên Viên thấy tình cảnh này không kìm được thấp giọng cảm thán. Thiếu giáo chủ chưa từng khen ai như thế. Bốn vị thiên vương gật đầu. Thiếu giáo chủ cả đời kiêu ngạo, chỉ có giáo chủ và Đậu Thiên Tôn là khiến ngài kính nể. Không ngờ lần này lại gặp được đối thủ mơ ước. Hiếm có, hiếm có. Đáng tiếc là đi quá vội, không mang theo bốn vị thánh tử, nếu không trận này sẽ khác. Bốn thánh tử. Nghe được lời này, người chung quanh suy ngẫm, chẳng lẽ thiên đình giáo ngoài thiếu giáo chủ còn bốn vị tuyệt thế thiên tài nữa? Tứ thánh tử đó chính là Mạnh Cảnh Châu, Đào Yêu Diệp, Màn Cốt và Lý Hạo Nhiên. Tần Nghiên Nghiễn lý thuyết là thành viên của thiên đình giáo, nhưng giờ lại là chuyển thế của Tần Hạo Nhiên. Lục Dương tự đấu 80 hiệp bất khâm thắng bại, ngầm dừng lại. Sảng khoái, ta chưa từng đấu với đồng cảnh nào thư sướng như vậy. Lục thiếu giáo chủ cười to, ngông cuồng, nhưng không quản khinh khi Lục Tông Chủ nữa. Lục Tông Chủ cười đáp, đánh tiếp thì sợ đánh đến mai cũng không phần thắng bại, vô nghĩa, dừng chứ. Lục thiếu giáo chủ suy nghĩ rồi đồng ý. Dừng vậy, ta đã xem thường thiên kiêu đương thế, đại thế tranh hùng của người, ta sẽ không cô đơn. Lục Tiêm Chủ khiêm tốn nói, không mời mà đến thì là thất lễ, thiên đỉnh giáo, rời đi đi. Bị đuổi nhưng Lục thiếu giáo chủ không giận, vung tay xoay đi. Ngũ đại hộ pháp, theo ta. Vâng. Thiên đình giáo đến bằng mây, lại đi bằng mây, trước mắt bao người, họ bay khỏi Vấn Đạo Tông trên một cụm mây vàng. Mạnh Cảnh Châu nằm dưỡng thương ở hậu trường, thấy cảnh đó bất bình, còn mẹ nó, lỗ to rồi. Mạnh sư huynh, sao vậy? Màn Cốt hỏi. Trừ Lý Hạo Nhiên thì ba thánh tử của thiên đình giáo đang trốn ở đây. Màn Cốt đã ưa Diệp diễn trò kém, ra ngoài dễ bị lộ, cho nên phải xem chiến ở hậu trường. Lục Dương khoe mẽ hai lần, hứa thổi cho ta một lần, nâng bi các kiểu, nhưng mà đâu? Lục Tông Chủ và Lục Thiếu Giáo Chủ đánh hòa, thiên kiêu hả hê, xua tan được uất khí. Tu sĩ táng công chủng tu thì nghiêm nghị. Phía trước thì có kỳ tài thượng cổ của thiên đình, phía sau lại có thiên kiêu đương thế. Họ bị kẹt ở làn ranh giữa, đại thế tranh hùng, e rằng không có phần của họ nữa. Ở trên đài, Khâu Tấn An thu hồi tầm mắt, hồi tưởng lại trận đấu mà thở dài. Hậu sinh khả úy. Hạ Quần liền tò mò, ý là Lục Tông Chủ trẻ tuổi mà đã có chiến lược này sao? Không, ý ta là hắn lừa người giỏi hơn Bất Ngữ Lão Tặc. Bất Ngữ Lão Tặc lúc bằng tuổi của hắn, lừa gạt còn non lắm. Dĩ nhiên, ta khi ấy cũng non, bị lừa hoài. Lục Dương thì khác, lừa người ta thiên y vô phùng, không phải vài người mà hắn có thể lừa cả thiên hạ. Hạ Quần ngáo ra, hắn mừng vì mình sinh ra muộn, không cùng thời với Bất Ngữ đạo nhân, nếu không chắc là thảm lắm. Nhưng mà Lục Dương có một điểm tốt, đó là chỉ lừa ngoại nhân chứ không hại người nhà. Ta phải bảo Bạch Minh giao du với Lục Dương nhiều hơn. Bạch Minh có thiên phí tốt, đầu óc lanh lợi, nhưng so với Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì kém xa. Dương Đỉnh phụ họa, thiên chí còn kém cả Bạch Minh, lại hơi bướng, cũng phải cho đi học Lục Dương. Lạc Hồng Hà không để đồ đệ giỏi ở gần Lục Dương, gần thêm thì hỏng mất. Giới sát đại sư cũng không dám để đồ đệ thân với Lục Dương, người xuất gia không có nói dối, không thể để choán học hư được. Bất Hủ Tiên Tử lấy lại cơ thể Lục Dương, vui vẻ trở về ghế giám khảo. Bận cả à, tiếp tục thi chứ. Thi đấu mới được nửa chặng đường vẫn còn vài nhóm. Trận đấu đúng theo trật tự, nhóm Kim Đan hậu kỳ, rồi Nguyên Anh sơ kỳ. Thỉnh thoảng có tu sĩ kinh ngạc, không phải là vì chiến lực mà là ý tưởng. Lạc Thủy Vệ và Tiên Môn thì âm thầm quan sát, tìm những tu sĩ cổ đại táng công chủng tu, đại năng, giả heo ăn thịt hổ, hay là trường hợp giống như Khổng Hạo, có phong ấn lão nghiệt thống trong đó. Bất Hủ Tiên Tử và môn chủ Tiên Môn bàn luận về những tu sĩ đáng ngờ. Đến gần cuối, danh sách được lập thành, việc còn lại sẽ giao cho triều đình điều tra lý lịch. Sau 10 ngày tranh tài, các trận thi đấu kết thúc, lễ kỷ niệm của Vấn Đạo Tông cũng hạ màn, cuối cùng cũng xong. Lục Dương thở phào, lễ này toàn doán lo hết, Bất Hủ Tiên Tử chẳng giúp được gì. Nhị đương gia giỏi lắm. Bất Hủ Tiên Tử không tiếc miệng khen. Lục Dương không dám nhận, khách sáo nói, nhờ tiên tử dùng người tài tình bắt một người làm đến chết. Lục Tông Chủ, ngày sau đến đế đô thì cứ tới phủ của ta, ta sẽ tiếp đãi chu đáo. Đại hoàng tử thấy Lục Dương là một nhân tài, sau này mà mình lên ngôi sẽ là một trợ thủ lớn. Huống chi Lục Tông Chủ thân mật gọi Vân Chi là Vân Nha Đầu, cái quan hệ này hắn thực sự không dám nghĩ sâu, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến người ta kinh hãi. Lễ kết thúc, giai đoạn phân chia chiến lợi phẩm bắt đầu. Lạc Hồng Hà được mọi người vây quanh, lấy hộp báu đóng kín ra. Cẩn thận, đừng có làm hỏng hộp. Đây là chí bảo của tiên cung ta, chứ không phải hộp phấn trang điểm của nhà ngươi. Lạc Hồng Hà khởi động, ánh sáng bắn ra, thu cả mọi người vào. Ở trong hộp, tu sĩ của Đại Vũ liều mạng đập vào rào chắn. Ba độ kiếp kỳ liên thủ từng chiêu kinh thiên, Nhưng trước cái hộp được phong ấn bởi máu của Vân Chi thì vô dụng. Đừng sợ, quốc sư còn ở ngoài kia, có khi bây giờ đã đánh nhau rồi, quốc sư sẽ cứu chúng ta. Hắc Bạch Tôn giả động viên tinh thần, hắn tính toán thời gian, lễ đã gần hết, là cơ hội để quốc sư ra tay. Kìa, phong ấn mở rồi. Hắc Bạch Tôn giả chỉ vào ánh sáng gần đó và mừng rỡ, tu sĩ đại vũ bùng lên hy vọng. Nhưng mà phong ấn mở ra, họ phải đối mặt với tu sĩ của đại hạ, như là đổ vào một đống sủi cảo vậy. Tỏa tâm tông, góp sức bắt, phải được một tu sĩ đại vũ. Ê, lão Lý, quên trận người thua hết tu sĩ đại vũ, cho phá hư phái sau. Đừng có nói bậy, cờ bạc là phạm pháp, ai cá cược gì với nhà ngươi. Con mẹ nó, ngươi có biết xấu hổ hay không? Nghe ta, ngồi xuống bàn, chia tu sĩ đại vũ cho tầng tường tận. Tần Độ Kiếp Kỳ Lộ Bát Thiên lên làm người đứng ra tổ chức. Khi mà liên quan đến lợi ích thì mọi người tranh cãi đỏ mặt, may nhờ có Lộ Bát Thiên đánh rời sự chú ý. Mọi người hợp sức dạy cho Lộ Bát Thiên một trận. Nhất Khí Tôn giả mới đứng ra tổ chức. Lục Dương nghe được kết quả mà ngáp dài, hắn chẳng quan tâm, chỉ biết Hắc Bạch Tôn giả mạnh nhất được giao cho Vấn Đạo Tông, còn lại thì bọn họ tiếp tục bàn bạc. Đúng rồi, Tôn giả, xử lý Lão Nguyệt Thống như thế nào? Lục Dương hỏi Nhất Khí Tôn giả trước khi rời hộp. Lúc là Lục Thiếu Giáo Chủ thì hắn không tiện hỏi về vấn đề Khổng Hạo. Khổng Hạo muốn giữ phong ấn của Lão Nguyệt Thống, chung sống hòa bình, tin rằng sẽ cảm hóa được và làm bạn. Cũng là một lựa chọn. Lục Dương lo cho Khổng Hạo. Lão Nguyệt Thống thì kém với Bất Hủ Tiên Tử rất nhiều. Tiên tử vừa đẹp vừa thiện tâm, ai cũng yêu thương, là một cô nàng vô hại. Còn Lão Nguyệt Thống là lão yêu quái lão luyện, không chừng sẽ tính kế Khổng Hạo. Nhưng mà đây đã là lựa chọn của đối phương, thì hắn sẽ không can thiệp vào. Đại sư tỷ, sách Hắc Bạch Tôn giả và Lục Dương rời hộp. Quốc sư rốt cuộc đi đâu? Rời khỏi hộp, Lục Dương mới nhớ là quốc sư không hề xuất hiện. Ngay cả đại sư tỷ cũng tìm, không thấy. Hắn tưởng là cuối lễ đối phương sẽ gây rối, cứ cảnh giác mãi, vậy mà chẳng có động tĩnh. Lạ thật, hay là phát hiện không ổn chạy trước rồi? Lục Dương nghĩ là quốc sư phải khó đối phó. Hả? Đến quán nướng ư? Lục Dương ngẩng đầu, đến quán nướng, Lưu sư phụ, Cao sư phụ thu dọn lò, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất thì thu dọn bát đĩa, giáo chủ thì đang quét dọn, cảnh tượng đóng cửa, định ăn gì đó nhưng thế cũng không bảo họ mở lại. Lục Dương đến ư? Mời vào, giáo chủ nhiệt tình mời. Ở Vấn Đạo Tông thì Lục Dương chính là chỗ dựa của bọn họ. Sao ta lại nhiệt tình với Lục Dương như thế? Vì hắn là tiểu sư đệ của Vân Chi sao? Hình như còn có lý do gì khác nữa. Là ai đã dặn ta phải đối tốt với Lục Dương còn hơn cả với chính ta? Ai đã nói câu đó kìa? Thấy giáo chủ ngẩn ra, Lục Dương tò mò hỏi, có cái gì sao? Giáo chủ tỉnh lại, nhận ra mình thất lễ. À không, mời ngồi. Lục Dương nhìn quanh thấy thiếu người, Bất Hủ Tiên Nhân đâu? Hắn ở trại chăn nuôi à? Ai kia? Thấy giáo chủ ngơ ngác, Lục Dương lại càng bối rối hơn. Bất Hủ Tiên Nhân, tín ngưỡng của Bất Hủ giáo, tên là Bố Yếu Nhan gì đó. Giáo chủ nhíu mày. Bất Hủ Tiên Nhân thì đúng là tín ngưỡng thật, nhưng ý ngươi là hắn ở đây sao? Dĩ nhiên, sau khi Bất Hủ giáo hồi sinh Bất Hủ Tiên Nhân, hắn chỉ có linh hồn, không có thân xác, cần một cơ thể thích hợp. Ngươi còn triệu tập tất cả trúc cơ kỳ của Bất Hủ giáo thi đấu. Ta thắng cho nên được người dẫn đi gặp Bất Hủ Tiên Nhân. Rồi Bất Hủ Tiên Nhân bị đánh trong không gian tinh thần của ta. Đại sư tỷ liên lạc với triều đình, triệt phá Bất Hủ giáo. Các người thì bị đại sư tỷ luyện thành xương quỷ đó. Lục Dương nói mà giáo chủ càng lúc càng nhíu mày. Lục Dương không thể lừa chuyện này, vậy rốt cuộc trí nhớ của ai sai? Giáo chủ gọi cho Lưu sư phụ, Cao sư phụ, hỏi với Bất Hủ Tiên Nhân có xuất hiện không. Từ hai vị sư phụ đến ba con xương quỷ đều phủ nhận việc gặp Bất Hủ Tiên Nhân. Ta nhớ khi ấy triệu tập trúc cơ kỳ của Bất Hủ giáo thi đấu chọn tài năng trẻ để làm cán bộ dự bị, người thắng ta định trao giải, thì triều đình xông vào bắt hết Bất Hủ giáo, rồi chúng ta bị Vân Chi đại nhân luyện thành xương quỷ phải chuộc tội ở đây. Suốt cả quá trình không hề có Bất Hủ Tiên Nhân. Vậy các ngươi bảo ta mở rộng quán nướng, mở chuỗi tiệm ở ngoài kia, mở khắp đại lục, mục tiêu này không phải Bất Hủ Tiên Nhân đặt ra sao? Giáo chủ lại phủ nhận. Không phải, ta sống mụ mị cả đời cảm thấy vô nghĩa nên tìm mục tiêu để làm, mới nhờ Lục Dương đạo hữu mở quán nướng. Ngươi tìm Cửu U giáo, rồi nhờ họ mở chuỗi nhà hàng. Lục Dương liền nghĩ ra bằng chứng. Vậy tượng của Bất Hủ Tiên Nhân thì sao? Trước đây bức tượng mơ hồ không rõ nam nữ. Sau khi Bất Hủ Tiên Nhân phát xuất hiện, các ngươi đổi tượng thành hình dáng thật, tay cầm hình luật cơ mà. Không đúng. Một ngày ta bế quan nhập định, mơ hồ thấy Bất Hủ Tiên Nhân đến tay cầm hình luật. Hiền từ bảo ta làm rất tốt, chúng ta làm tốt. Vài ngày nữa hắn sẽ xuất hiện. Tỉnh dậy, ta biết là tiên nhân báo mộng, là một tiên duyên cho nên mới thay đổi bức tượng. Chưa kịp ngày đó làm xong thì Vấn Đạo Tông và triều đình đã đại phá Bất Hủ giáo. Bất Hủ tiên nhân thường xuất hiện ở quán nướng, cả phố thường đều biết, nhưng không biết thân phận. Lục Dương hỏi hàng xóm, họ lại bảo không nhớ Bất Hủ tiên nhân. Hắn tìm vài vị sư huynh sư tỷ và khách quen của quán nướng, họ đều nói chưa ai từng thấy cả. Thật sự không có Bất Hủ tiên nhân sao? Hỏi một vòng, Lục Dương đâm ra nghi ngờ trí nhớ của mình sai, bị cài cắm vào ký ức giả. Tiên tử, mau tỉnh lại, có chuyện rồi. Lục Dương lay Bất Hủ tiên tử đang ngủ ngáy khìn khịt. Sau lễ, Bất Hủ tiên tử kêu mệt, đầu óc quá tải cho nên ngủ vùi trong không gian tinh thần. Lục Dương không hiểu, nàng chỉ ngồi trên khán đài, chỉ diễn một màn đối thủ thôi, mệt con khỉ gì ở đây? Làm gì vậy? Bất Hủ tiên tử lẩm bẩm, cái giọng kéo dài uốn éo. Nàng cố ý mở mắt ra một khe, liếc thấy Lục Dương lại quay đầu ngủ. Để tông chủ ngủ thêm một chút, nàng nhắm mắt. Bất Hủ tiên nhân mất tích rồi. Cái gì? Tam Đường gia mất tích? Bất Hủ tiên tử nghe vậy bật dậy. Dòng dõi Bất Hủ chỉ có ba người, Đại Đương gia là nàng, Nhị Đương gia Lục Dương, Tam Đương gia Bất Hủ tiên nhân. Bình quân tu vi bán tiên là cực mạnh, giờ lại thiếu Bất Hủ tiên nhân sao? Hình như là bình quân vẫn là bán tiên mà. Tam Đương gia cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà không đúng, tại sao đang yên đang lành mất tích? Phản ứng của Bất Hủ tiên tử khiến Lục Dương nhẹ nhõm, không phải trí nhớ quán sai, mà ký ức của mọi người về Bất Hủ tiên nhân đã bị xóa đi, thay bằng ký ức khác. Lục Dương kể lại chi tiết từ khi phát hiện đến lúc điều tra. Thú vị, hình như chúng phải pháp thuật nhân quả, nhưng thứ này đối với bản tiên chẳng là gì, ngươi được bản tiên che chở cho nên không bị ảnh hưởng. Pháp thuật nhân quả ư? Nhân quả rất huyền bí, cái cảnh giới của Lục Dương chưa cần phải hiểu. Một người từ khi sinh ra, từ lúc trong bụng, có được linh hồn thì đã bắt đầu liên kết với thế giới. Bất Hủ tiên tử biến ra tờ giấy trắng vẽ một vòng. Vòng này là ngươi khi mới sinh, gần đó lại vẽ một vòng tròn khác, đây là người khác. Rồi một đường nối giữa hai vòng tròn. Ngươi sinh ra, người khác thấy ngươi, tức là ngươi có nhân quả với họ. Ngươi thấy họ thì cũng sinh ra nhân quả với ngươi. Hai người xa lạ thì nhân quả mỏng. Ngươi liếc họ là quên ngay, nhân quả tan đi. Nếu ngươi sinh ra có thần lực bẩm sinh, đá gãy chân họ thì họ không quên ngươi, là nhân quả sâu hơn. Hai đường nối hai vòng đậm nét và nổi bật. Lớn lên, ngươi gặp nhiều người, nhân quả với thế giới càng nhiều. Khi thỏa nhỏ, có đồng môn, trưởng bối Vấn Đạo Tông đều là những nhân quả thân thiết. Một vài tu sĩ ẩn thế tu hành vì nhân quả hồng trần quá nhiều, bất lợi cho việc tu luyện. Khi mọi người quên ngươi đi thì nhân quả giữa ngươi và họ dần biến mất, giống như tình cảnh của Tam Đương gia vậy. Lục Dương chưa để ý, giờ mới thấy Bất Hủ tiên nhân từ khi xuất hiện chỉ tiếp xúc có vài người. Hắn gặp cao tầng Bất Hủ giáo, rồi Lục Dương, Bất Hủ tiên tử, đại sư tỷ, sau đến Vấn Đạo Tông, gặp được người ở thương phố và đám đệ tử Vấn Đạo Tông. Chỉ cần xóa đi dấu vết tiếp xúc, chặt đứt nhân quả, mọi người sẽ quên hoặc bị thay bằng ký ức mới, người đó dần mất đi liên hệ với thế giới. Dĩ nhiên, xét tu vi của Tam Đường gia và việc họ quên sạch thì nhân quả pháp thuật mà ta biết không làm được như vậy. Hoặc là thời đại các ngươi phát triển được ra pháp thuật nhân quả mạnh hơn, hoặc là có kẻ đã kết thành nhân quả đạo quả. Vậy nhân quả có ảnh hưởng tới tu hành gì không? Khó nói, ta thì không thấy thế, nhưng nhiều người lại nghĩ vậy. Bất Hủ tiên tử nhún vai, quan điểm của nàng luôn luôn khác với thường nhân. Ngươi nhớ đặc tính tiên nhân là bị lãng quên chứ, ngươi không cảm thấy nó giống hiện tại sao? Được Bất Hủ tiên tử nhắc nhở, Lục Dương mới nhận ra, đúng là như vậy. Đặc tính của tiên nhân theo một cách nào đó chính là thể hiện của chặt đứt nhân quả. Đặc tính tiên nhân để chặt đứt nhân quả sao? Đúng, Ứng Thiên Tiên bọn họ cho rằng chỉ chặt hết nhân quả thì tu vi mới tịnh tiến, nhưng ta nghĩ nhân quả càng nhiều thì tu vi mới càng cao. Tiến thêm, Lục Dương nghe được từ ngữ kinh ngạc, tiên nhân còn tiến thêm được nữa sao? Chúng ta dùng năm đạo quả để suy diễn, lý thuyết là khả thi, nhưng chưa ai thành công, không biết là có bước thêm được không? Kiều trùng tiên thành tiên đầu tiên là ít nhất trong năm người chúng ta, chưa ai thành công. Trước đó cũng không. Đặc tính tiên nhân là cách gọi của Ứng Thiên Tiên. Bốn người họ thành tiên trước khi ngưng tụ đạo quả, chọn đặc tính lãng quên, cho nên gọi là đặc tính tiên nhân mà không hỏi ý ta. Ta thành tiên cuối cùng, không lựa chọn lãng quên, cho nên ta không có đặc tính tiên nhân. Vậy thì đặc tính tiên nhân không phải là bắt buộc, mà là lựa chọn của mỗi tiên nhân sau. Đúng vậy. Như người nắm giữ quốc vận vậy, cũng lựa chọn lãng quên. Nhưng đạo quả quán liên quan đến quốc vận. Đại hạ, nhân quả nặng, tại sao lại dùng con đường này chứ? Đơn giản là muốn tiến thêm, thay thay đổi người chịu nhân quả là xong. Như ngươi nói đó, tượng của bất hủ tiên nhân là bằng chứng hắn có tồn tại, có nhân quả với bức tượng, nhưng giờ lại đổi thành giáo chủ nằm mơ, giáo chủ sẽ phải chịu nhân quả với bức tượng. Bất hủ tiên nhân đặt mục tiêu mở rộng quán nướng, mọi hành vi quán thông theo mục tiêu này, hắn có nhân quả với hành vi đó, giờ lại đổi thành là do giáo chủ đặt ra, giáo chủ sẽ là người gánh chịu nhân quả đó. Đây chính là sự thay đổi người chịu nhân quả, thay đổi, thay thế cũng là cách lãng quên. Lục Dương lờ mờ nhìn thêm manh mối, nhưng bất hủ tiên tử nói nhiều, manh mối hơi rối, hắn không biết bắt đầu từ đâu. Thôi, đừng nói nữa, cứu Tam Đường ra trước. Làm sao mà cứu? Lục Dương không hiểu, hắn chưa có tìm được tung tích của bất hủ tiên nhân cơ mà. Bất hủ tiên tử chống nạnh sai phái Lục Dương, gọi Vân Chi nha đầu đến. Tại sao có chuyện thuộc hạ không làm mà lại bắt tông chủ làm? Dưới uy quyền của đại diện tông chủ, Lục Dương liền đến tủ phong tìm đại sư tỷ. Đại sư tỷ đang tra hỏi Hắc Bạch Tôn giả chỗ tủ phong. Lục Dương đến, đại sư tỷ dùng roi đánh Hắc Bạch Tôn giả như đánh chó. Lão giả này vậy mà cứng cáp, đau thì kêu hô hố nhưng lại không có chết. Tiểu sư đệ, có việc sao? Đại sư tỷ dùng tay roi vùng lên vun vút gấp 3 lần, động tác vung tay rất thuần thục. Là thế này, Lục Dương kể tình hình phát hiện và nói ra suy đoán của bất hủ tiên tử. Hắc Bạch Tôn giả nghe xong kinh hãi. Hắn nghiên cứu cả đời, không có ra đạo quả phôi thai của quốc sư, tại sao họ chỉ vài câu nói đã xác định được? Nghe ý thì vấn đạo tông có bán tiên, đang đấu với quốc sư thì phải. Sao Lục Dương chỉ là kim đan kỳ mà lại biết được chuyện này cơ chứ? Vấn đạo tông rốt cuộc là cái nơi quỷ quái gì? Tiền bối, ra đây đi. Đại sư tỷ lạnh lùng mời bất hủ tiên tử. Nàng như đứa trẻ phạm lỗi, rụt ra trước mặt đại sư tỷ. Nhưng nàng nghĩ lại mình đang là đại diện tông chủ, sợ cái cóc gì? Đại sư tỷ bình thản nhìn bất hủ tiên tử đang cúi đầu. Ta từng nói là Lục Dương còn nhỏ, tu vi thấp, chuyện của tiên nhân đạo quả quá xa xôi, đừng có nói, kẻo hắn hiếu thắng hại cho tu hành. Lần này người đã nói quá nhiều. Ta sai rồi. Bất hủ tiên tử là đại diện tông chủ, nhưng biết cò biết duỗi, thấy sai là nhận ngay. Tiền bối định tìm bất hủ tiên nhân bị xóa nhân quả như thế nào? Đại sư tỷ cũng nhớ bất hủ tiên nhân. Ha ha. Người khác thì khó tìm, nhưng Tam Đường gia thì rất dễ. Bất hủ tiên tử cười tự hào vì đạo quả của mình, bảo Lục Dương lấy ra tượng của bất hủ tiên nhân từ tiệm nướng, rồi niệm danh và xưng tên. Bất hủ tiên nhân Bố Yếu Liêm. Ở trong không gian tạm thời, hai bóng người đang thở hồng hộc như trâu. Thật là khó đối phó, đạo quả phôi thai của tên này rốt cuộc là gì vậy? Bất hủ tiên nhân có được toàn bộ ký ức tín đồ bất hủ giáo, nhưng lại không biết gì về trận chiến ở cấp bậc này. Chưa rõ đạo quả phôi thai của quốc sư là gì. 10 ngày tự bạo, dù có bất quả đạo hủ phôi thai thì cũng không chịu nổi. Nếu như bất hủ đạo quả hoàn chỉnh, tự bạo bao nhiêu lần thì cũng vô sự. Nhưng đạo quả phôi thai của bất hủ tiên nhân mới ngưng được có nửa năm, cách việc hoàn chỉnh còn rất xa. Đấu ngang tay với quốc sư có nhân quả đạo quả phôi thai vạn năm là một điều không dễ. Bất hủ tiên nhân thê thảm, nhưng quốc sư còn thảm hơn. Hắn không đếm nổi trong 10 ngày này đã bị tự bạo bao nhiêu lần. Toàn thân không còn một chỗ nào lành lặn. Hắn gặp phải đối thủ mạnh, đã nhiều, nhưng gặp phải loại khó nhằn như này thì đúng là lần đầu tiên. Hắn từng muốn bỏ chạy, nhưng cứ hết xóa nhân quả biến mất, đối thủ lại tự bạo, không gian chấn động, không thể mở nổi một khe hở mà chạy trốn. Xui gì đâu, gặp ngay phải người bảo hộ thật của Vấn Đạo Tông. Quốc sư dù tốt tính lúc này cũng phải chửi thề. Cơ quan phụ sản văng ra tung tóe. Người bảo hộ thật, ta mới đến Vấn Đạo Tông có nửa năm thôi. Nửa năm? Bán tiên như ngươi lại ở cái nơi nhỏ bé này, chỗ này thì có cái gì đáng để ở chứ? Ta nhận sai, không nên ra tay. Thế này đi, không đánh thì không quen biết. Nếu như ngươi không có nơi nào để đi, thì đến Đại Vũ đi, ta sẽ giúp ngươi phục hồi thân xác. Quốc sư nghĩ là đối thủ ở đây để phục hồi lại thân xác, không cần đánh tới sinh tử, có thể hợp tác với nhau. Bất hủ tiên nhân nhìn quốc sư, thấy được sự âm hiểm. Ta là một tù nhân, ngươi lại xúi ta trốn chạy. Tù nhân? Quốc sư dùng mình, rốt cuộc là ai nhốt được bán tiên? Đột nhiên bất hủ tiên nhân ngẩn người ra mà mỉm cười. Hắn cảm nhận đại đương gia đang gọi mình. Hắn nhân lúc quốc sư ngẩn ra, liền giơ tay ôm chặt lấy quốc sư. Quốc sư thầm kêu không ổn, để cho đối thủ cận thân tự bạo. Trước đây thì bất hủ tiên nhân tự bạo, quốc sư nhờ có phôi thai của nhân hỏa đạo quả mà trốn ra rất xa. Nếu như bị tự bạo ở cự ly gần vài lần thì hắn đã chết ngắc. Nhưng mà lần này bất hủ tiên nhân lại không tự bạo. Sau lưng hiện ra cánh cửa không gian, hắn ôm quốc sư lùi lại, bõm, hai bán tiên ngã vật xuống tủ phong. Quốc sư ngơ ngác nhìn đại sư tỷ lạnh lùng và bất hủ tiên tử đang mỉm cười xấu xa. Quốc sư khó hiểu, không gian hắn tạm thời dựng lên, ngoài hắn là chủ sở hữu không gian thì không ai có thể mở ra lối thoát được. Nhưng bất hủ tiên nhân lại ôm hắn rời đi mà không cần sự đồng ý của hắn. Đây là năng lực của phôi thai đạo quả sau, chỉ có thể giải thích như vậy. Hắc Bạch tôn giả gần đó thì ngẩn ngơ, người xuất hiện chính là quốc sư, nhưng mà mặt mũi bầm dập, giống như là bị hành hạ trà đạp lâu ngày, không giống với quốc sư trong trí nhớ của lão. Bất hủ tiên nhân thấy Lục Dương, thấy bất hủ tiên tử, thấy đại sư tỷ, cảm giác rất quen thuộc, linh hồn hơi đau một chút phản ứng lại. Thế nhưng hắn nhớ ra, giờ hắn là người của mình, quốc sư mới là người đáng bị đánh. Đại đương gia, nhị đương gia, các người cứu ta. Bất hủ tiên nhân khóc lóc, 10 ngày cô độc, ngày nào cũng phải tự bạo với quốc sư, cực kỳ khổ sở. Bất hủ đạo quả phôi thai của hắn khô héo, linh hồn mờ nhạt khó mà hồi phục lại. Lẽ ra, giáo chủ phát hiện hắn biến mất, chỉ cần gọi danh xưng và tụng niệm tôn danh ở trước bức tượng là hắn có thể thoát khỏi không gian giam cầm đó. Nhưng 10 ngày cái tên giáo chủ kia lại không chịu gọi. Hắn đoán là quốc sư đã khiến hắn quên đi, cũng làm cho giáo chủ quên đi hắn. Nhìn ngay, thật là thê thảm, 10 ngày mà không thắng. Bất hủ tiên tử khinh thường, bảo Tam Đương gia đứng xa mình 3 thước. Nàng búng tay một cái, linh hồn mờ nhạt của Tam Đương gia giống như sống lại và phục hồi. Bất quả phôi thai, đá héo rũ cũng đầy đặn trở lại. Trở về tu luyện lại đi, đạo quả của bản tiên sao chỉ có thế được, chỉ biết tự bạo thôi, ngớ ngẩn. Bất hủ tiên tử, giàu có kinh nghiệm tự bạo, liếc nhìn Tam Đương gia và quốc sư thảm hại như vậy, thì biết là do Tam Đương gia đã phải tự bạo liên tục. Vâng, thế thì còn tạm được, lui ra phía sau. Tam Đương gia lủi thủi trốn sau lưng Đại Đương gia và Nhị Đương gia. Ở phía sau bất hủ tiên tử và Lục Dương chính là bị vị Hắc Bạch tôn giả bị trói lên một cái cột. Huynh đệ, phạm vào cái gì mà bị đánh thảm vậy? Bất hủ tiên nhân tò mò về mặt hóng chuyện, giờ này thì hắn dư sức hóng chuyện rồi. Hắc Bạch tôn giả ngáo ra, quốc sư với con mắt diều hâu, nghe bất hủ tiên nhân gọi là bất hủ tiên tử và Lục Dương là Đại Đương gia và Nhị Đương gia. Vậy hắn chỉ đứng thứ ba của bất hủ nhất mạch. Mục tiêu chuyến này là Lục Dương lại đứng hàng thứ hai ư? Bất hủ nhất mạch không ngờ tầng nước sâu đến đáng sợ, không thể ở lâu, phải chạy ngay. Tam Đương gia đã khó đối phó như vậy, Đại Đương gia và Nhị Đương gia ở đây, nếu như đánh thật thì đến cụ hắn cũng sống không nổi. Hắn quyết đoán dùng nhân quả đạo quả phôi thai để xóa đi sự tồn tại của mình. Nơi đông người thế này, đối thủ sẽ không dám tự bạo bừa bãi, sẽ hại tới người vô tội. Hắn mỉm cười, rồi đường hoàng bước qua bất hủ tiên tử. Dù là kế hoạch của Vấn Đạo Tông thất bại, nhưng hắn và sư phụ còn đó thì Đại Vũ vẫn có thể phục hưng. Chát! Bất hủ tiên tử thấy quốc sư đi ngang, cười như một thằng điên, quả thật không coi nàng ra gì. Nàng liền vung tay tát cho quốc sư một cái. Quốc sư xoay 20 vòng, đầm một cái, đầu đập xuống đất ngã vật ra. Quốc sư này bị ngu ngốc à? Bất hủ tiên tử thắc mắc. Trốn thì cũng không ai trốn như hắn cả, cười ngơ ngáo rồi đi ngang qua trước mặt người ta. Quốc sư Đại Vũ được ca ngợi là trí kế vô song, lại chỉ như thế thôi sao? So sánh thì nàng thông minh hơn chứ? Chắc là ngu ngốc thật, Lục Dương gật đầu. Kẻ lập kế, xâm nhập vào Vấn Đạo Tông thì trí tuệ chẳng ra làm sao. Quốc sư nằm dưới đất mà sững sờ. Sao có thể? Hắn đã khởi lên nhân quả đạo quả phôi thai, tại sao có thể bị phát hiện? Trừ phi tiên nhân. Quốc sư trợn mắt nhận ra một vấn đề kinh khủng tởm. Đại đương gia của bất hủ nhất mạch là tiên nhân. Đùa à? Lịch sử nào có tiên nhân lại mang danh là bất hủ cơ chứ? Phá hồn châm. Quốc sư lấy ra cây phá hồn châm cuối cùng, thứ đã từng khiến cho linh hồn của bất hủ tiên nhân tan nát. Hắn nhắm ngay vào bất hủ tiên tử bắn châm, nhanh không thấy, mang theo cả thuộc tinh lãng quên. Bất hủ tiên tử đưa hai ngón tay kẹp lấy phá hồn châm, tò mò xem gì đây. À, là tiên bảo phân liệt linh hồn, thiết kế khá khéo, thử uy lực xem. Nàng lấy châm đâm mình, phá hồn châm vỡ ra, còn nàng bình an vô sự. Cái gì? Chỉ thế thôi? Bất hủ tiên tử bĩu môi, thứ này chỉ có tác dụng với bán tiên, đã vô dụng với dạng tiên hồn mạnh mẽ như nàng. Quốc sư trông thấy máu lạnh toát, phá hồn châm hắn tự hào, thực sự là không chút kiểm chế nào cả. Dù là sư phụ, quốc sư đời đầu cũng không muốn trúng châm. Hắn nhắm mắt lại đấu tranh tâm lý, rồi mở mắt ra, ánh nhìn điên cuồng. Tiên nhân, đừng nghĩ bắt được ta là đã thắng. Hôm nay ta sẽ cho người thấy, bán tiên trên vạn năm là không dễ đối phó. Cho dù có bỏ mạng, ta cũng phải xé một mảng linh hồn của ngươi. Ta lấy bản mệnh Tế Đại Vũ. Quốc sư thất khiếu chảy máu, lấy thọ nguyên làm bản mệnh để tế, đổi lấy sự bùng nổ trong ngắn hạn. Đây cũng là tác dụng của phôi thai nhân quả đạo quả. Nhân quả có nghĩa là trao đổi ngang giá. Bán tiên thọ nguyên ít nhất là 10 vạn năm. Quốc sư cảm nhận thọ nguyên trôi đi, đại hạn tới gần, nhưng cơ thể mạnh hơn từng giây từng khắc. Đấu lại với bất hủ tiên nhân, hắn tự tin là có thể chịu được vụ tự bạo của đối phương mà vẫn có thể bắt sống đối phương. Nhưng chiêu này đã dùng rồi thì không có đường lui, bùng nổ xong thì thọ nguyên cũng chỉ còn lại vài năm. Không gian chấn động, linh khí tản ra. Linh hồn tựa như kim châm vậy. Sợ hãi vô cớ chiếm cứ tâm hồn hắn. Bất hủ tiên nhân và Hắc Bạch Tôn giả biến sắc kinh hãi, cảm nhận được sự uy hiếp sinh tử từ chiêu này. Là các người ép ta, hãy xem đại chiêu cuối cùng của ta. Đại sư tỷ thấy quốc sư tích lực liền đạp ngã hắn, tích lực liền tan rã, thọ nguyên hiến tế thì về trời sẽ không hoàn trả lại. Sao có thể? Chiêu này không thể bị ngưng ngắt giữa chừng. Quốc sư gào lên không tin. Mọi quyết định ở Vấn Đạo Tông thất bại, đến ngay cả chiêu tự sát của hắn cũng bị ngăn chặn lại. Lục Dương thở dài tới trước mặt quốc sư rồi chỉ vào mình. Nhận thua đi, có ba chúng ta thì đừng nói là ngươi, ngay cả Ứng Thiên Tiền có đến cũng phải chịu thua. Quốc sư hít sâu một hơi chừng Lục Dương, không trốn, không đánh thì kéo người chết cùng. Hắn khởi nên một năng lực khác của nhân quả đạo quả phôi thai, đó là nguyên rủa. Ta, Kim Bất Quần xin thề, ngươi đời này phải chịu sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc, oán tắng hội, ái biệt ly, ngũ ấm thịnh, bát khổ, chịu hỏa hoạn, thủy nạn, la sát nạn, đạo trượng nạn, quỷ nạn, gia tỏa nạn, oán tặc nạn, thất nạn, sống không tinh tiến tu vi, chết thì hồn phi phách tán. Nguyên rủa cũng là một dạng biểu hiện của nhân quả. Người thường thi chuyển nguyên rủa thì phải trả giá tương ứng, như Mạnh Cảnh Châu tự ngộ phải độc thân chú quyền. Cái giá là trước khi thành tiên, hắn phải giữ được nguyên dương bất tiết. Quốc sư nắm nhân quả đạo quả phôi thai thì không cần trả giá. Thất nạn bát khổ, theo khái niệm của Phật môn là bao quát mọi đau khổ thế gian, đó là nguyên rủa cao cấp nhất. Độc thân chú quyền của Mạnh Cảnh Châu không đáng sách giày. Quốc sư sau nhiều đòn, nhận ra có bất hủ tiên tử và có Vân Chi ngắt chiêu liều mạng, cho nên hắn đã không thể trốn. Mà trốn không được, thôi thì kéo theo một người chết cùng vậy. Trong nhóm kẻ thù thì Lục Dương có tu vi thấp nhất, và kế hoạch Đại Vũ đến Vấn Đạo Tông cũng đều do Lục Dương mà chế định ra. Mỗi một lần kế hoạch thất bại thì đều có bóng dáng Lục Dương trong đó. Hắc Bạch Tôn giả bị bắt, có nghĩa là đám thuộc hạ xâm nhập Vấn Đạo Tông cũng bị tóm, lần này coi như toàn quân bị diệt rồi. Không phải là Vấn Đạo Tông ngăn chặn Đại Vũ phục hưng, mà là Lục Dương là một hòn đá cản đường. Hắn bị bắt không sao, Đại Vũ vẫn còn có sư phụ, còn có tu sĩ của thời đại gọi là Trung Hậu Kỳ đang say ngủ thì vẫn còn hy vọng. Xóa bỏ Lục Dương, hắn nguyền rủa Lục Dương bằng thứ nguyền rủa đau đớn tàn nhẫn nhất, đừng nói là Kim Đan Kỳ, cho dù là Độ Kiếp Kỳ thì cũng chết. Trong mắt của quốc sư, xích sắt từ trên trời giáng xuống, tổ hợp lại mang theo màu máu và thần phạt đến chốn nhân gian, mang tới trừng phạt đau đớn nhất. Xích sắt biểu thị cho nguyền rủa là nguyên rủa hiện hình, dù là tinh thông nhân quả pháp thuật cũng không nhìn thấy, chỉ có dạng bán tiền như quốc sư đã ngưng tụ ra nhân quả đạo quả phôi thai thì mới thấy. Xích sắt nặng nề vang lên những tiếng như đạo âm. Dám tới gần ta, giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Quốc sư hứng thú quan sát biểu cảm của mọi người, muốn thấy được sự hối hận bi thương vì đã xem thường hắn, vì Lục Dương mà bất lực. Hắn thấy Lục Dương bình thản, bất hủ tiên tử thì khó hiểu, còn Vân Chi thì vô cảm, không hề có hối hận hay bi thương như hắn muốn. Xích sắt đến gần Lục Dương, hắn tỏa ra kim quang, hiện ra hai đường nhân quả cực đậm quấn thân. Một kết nối với bất hủ tiên tử, một kết nối với Vân Chi. Xích sắt chạm vào người Lục Dương liền bật ra, rơi xuống trước mặt quốc sư. Quốc sư thấy nguyền rủa phản phệ gào lên, không. Nhân quả trên người này là sao vậy? Chỉ có hai đường nhân quả mà có thể chặn được nguyền rủa mán tự hào nhất sao? Kẻ tét hắn là tiên nhân. Sao tiên nhân lại có một nhân quả nặng với phạm nhân như vậy? Người ngắt đi pháp thuật quán, nhân quả với Lục Dương cũng chặn được nguyền rủa. Chặn nguyên rủa bằng nhân quả thì có nghĩa là đối phương cũng phải là tiên nhân. Hai vị mỹ nhân đẹp không tả nổi đều là tiên nhân. Nói đùa sao, một cái tông môn nho nhỏ tại sao lại có hai vị tiên nhân? Quốc sư sống hai vạn năm chưa từng nghe nói tông môn nào có hai vị tiên nhân cả. Đừng nói là tông môn, cho là triều đình Đại Vũ cũng không có. Vấn Đạo Tông rốt cuộc là nơi nào? Long đàm hỏa huyệt, nguy hiểm không tả nổi. Tấn công hoàng cung có lẽ còn an toàn hơn tới đây. Quốc sư cảm thấy ngọn lửa cháy trong tim, thiêu đốt hắn lăn lộn, lại như một quả cầu nước bao trùm lên đầu, khiến hắn như một phàm nhân ngộp thở. Nguyên rủa bị phạn phệ, từ hỏa nạn đến thủy nạn trong thất nạn đều xâm thực hắn. Cái gì vậy? Lục Dương ngơ ngác. Quốc sư chừng hắn, lẩm bẩm cái gì đó mà hắn nghe không rõ, rồi tự nhiên ôm đầu lăn lộn, cầu sống cầu chết mà rên rỉ. Là nguyên rủa phản phệ, hắn định dùng thất nạn bát khổ để nguyền ngươi, nhưng ngươi có bản tiên che chở nên không sợ. Hắn là người thi pháp cho nên bị nguyên rủa phản phệ. Bất Hủ tiên tử nhìn quốc sư như cả ngốc, quả nhiên là đầu óc không được thông minh. Hắc Bạch tôn giả thấy quốc sư liên tục tung ra át chủ bài mà đều bị hóa giải, trong lòng trầm xuống đáy cốc. Vấn đạo tông, nội tình sâu không lường được. Đại đương gia, che ta một chút có được không? Tam đương gia nịnh nọt lại gần. Bất Hủ tiên tử liếc hắn phất tay, xe ra, che ngươi làm gì? Chúng nguyền rủa thì chỉ cần nổ vài lần là hết. Tam đương gia lủi thủi lui xuống, tiếp tục nói chuyện với Hắc Bạch tôn giả. Huynh đệ, sao bị bắt vậy? Là đồng bọn với cái tên lăn lộn kia sao? Xâm nhập vào vấn đạo tông à? Ngươi không biết đây là địa bàn của đại đương gia ta sao? Ngày xưa tứ tiên thượng cổ cũng không dám tùy tiện đến, mà đến thì cũng phải rất cẩn thận, còn không dám thở mạnh cơ mà. Hắc Bạch tiên giả, tôn giả ngáo ra. Mẹ nó, đừng nói nữa, ngươi càng nói ta càng hối hận. May là ta đầu hàng vấn đạo tông sớm, không thì cũng bị tra tấn như ngươi. Tam đương gia vui mừng vì mình đầu hàng rất kịp thời, thấy Bất Hủ tiên tử là cấp trên hắn lập tức quy phục ngay. Giờ ngươi là khách khanh, hay trưởng lão của vấn đạo tông? Tù nhân. Hắc Bạch tôn giả ngáo ra. Dù sao thì triệt hạ tù sĩ đại vũ cũng đáng mừng. Lục Dương vỗ tay, gần đến khá là xui xẻo. Ra ngoài thường hay gặp tù sĩ của đại vũ, giờ thì không cần lo lắng nữa. Hê hê, nhờ bàn tiên làm đại diện tông chủ, quản lý tài tình đó mà. Bất Hủ tiên tử chống nạnh khoe khoang, cười tít cả mắt lại. Tiên tử anh minh, có tiên tử thì tù sĩ đại dũng đáng là gì? Lục Dương vỗ tay khen ngợi, tâng bốc Bất Hủ tiên tử. Triệt hạ ư? Hắc Bạch tôn giả nghe vậy cảm giác không ổn. Lục Dương quay sang Hắc Bạch tôn giả cười. Ngươi có biết Vũ Đế đời thứ sáu, Vũ Hữu Đạo chứ? Hắn cũng ở đây, là do ta và tiên tử bắt về. Bệ hạ bị các người bắt. Hắc Bạch tôn giả trợn mắt, trận hắn thủy thành, Vũ Hữu Đạo mất liên lạc. Hắn cứ tưởng là đối phương bị thương, trốn đi để chữa trị, ai ngờ đã bị vấn đạo tông bắt được. Lục Dương đúng là chướng ngại lớn của đại vũ rồi. Hắn nghĩ ảnh hưởng của Lục Dương ở Hán Thủy Thành là Lộ Hoàng Minh, không ngờ ngay cả bệ hạ cũng là do Lục Dương bắt. Đại sư tỷ không để ý tới Lục Dương và Bất Hủ tiên tử tự tâng bốc lẫn nhau, nàng chuẩn bị tra hỏi tên quốc sư đang lăn lộn rên rỉ kia. Ta hỏi, ngươi trả lời. A, đại vũ có bao nhiêu tù sĩ? A, thất bại lần này đại vũ còn hậu chiêu gì không? A, quốc sư không phải là không khai, mà là thất nạn bát khổ quá ác, hắn đau không nói nổi một chữ nào cho tròn vành rõ tiếng. Vân Chí bất lực, tra hỏi nhiều rồi nhưng lần đầu nàng mới gặp phải trường hợp này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.